One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 362, chẳng lẽ muốn bài thanh thế kinh người chiến đấu đã trải qua kéo dài hồi lâu, không phải 3 phút, cũng không phải 3 giờ, mà là 3 ngày 3 đêm. Trên mặt biển xung quanh thỉnh thoảng có thể thấy được cây cối, hài cốt, mãnh thú, thi thể, nhưng đối diện với mấy cái này khả khẩu đồ ăn, lại không có bất kỳ cái gì kẻ săn mồi dám can đảm tới gần. Vẻn vẹn ngẫu nhiên tràn ra bá vương sắc bá khí, cũng đủ để trống rỗng phương viên một trong biển bên trong tất cả sinh vật. Mà dạng này cường độ cao chiến đấu, không có chút nào ngừng ý tứ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ha ha, thống khoái, thống khoái, đến a, giết ta à. Khải nhiều thế như hổ điên, càng đánh càng hưng phấn, càng không ngừng gầm to. Mà Will lần thứ nhất cảm nhận được cùng cái danh xưng này bách thú nam nhân chiến đấu bất đắc dĩ. Vô luận là hỏa thiêu, phong nhận, xét đánh, vẫn là siêu phá hư quyền cực hạn đả kích, thậm chí không cách nào cho Khải nhiều lưu lại một tia vết thương. Đồng thời, không có gì bất lợi hiện tại xem, cũng lần thứ nhất đã mất đi tác dụng, bởi vì Khải nhiều gia hỏa này, căn bản không có bất luận cái gì chiến thuật. Công kích cũng không có bất kỳ cái gì quanh co. Trong lòng nghĩ là đấm thẳng, đánh ra liền nhất định không phải đá vào cẳng chân. Từ mặt hông bên trên giảng, hắn xác thực thông qua loại này vô não phương thức, phá giải hiện tại xem mang tới chiến đấu ích lợi. Nhưng ngược lại, Khải nhiều dạng này trực lai trực khứ phương thức công kích, cũng vô pháp cho hiện tại Will cấp bậc này cường giả mang đến bất cứ uy hiếp gì. Cho nên hai người chiến đấu đơn giản giống như là nguyên thủy nhất chém giết. Khải nhiều tựa như một cái vĩnh viễn đánh không chết bao cát, mà Will thì là hắn vĩnh viễn không đánh được địch nhân. Hai người giống như liền muốn dạng này không ngừng không nghỉ tiêu hao từ từ. Vô danh đảo 10 cái trong biển bên ngoài, 8 chiếc treo màu lót đen long kỳ thuyền hải tặc, khiến tất cả thuyền con qua lại nhượng bộ lui binh, đem vô danh đảo vây chặt như nêm cối. Người báo thù hào bên trên, thiên vương cán bộ cao cấp nhất bộ môn tề tụ ở đây. Từng cái cầm kính viễn vọng mật thiết quan sát đến trên đảo chiến cuộc. Đột, một chiếc thuyền nhỏ cấp tốc tới gần, mới nhập bọn trước nô lệ tiểu dính từ trên thuyền nhảy lên bong thuyền, đi vào Khố Lạc bên người. Phó thuyền trưởng, ta trở về. Khố Lạc thấy tập trung tinh thần, cũng không quay đầu lại. Bên ngoài tình huống như thế nào? Tiểu dính cẩn thận từng ly từng tí hồi nói. Mặc dù chúng ta đã trải qua phong tỏa hòn đảo, nhưng tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nói như vậy thiếu chủ cùng Khải nhiều chiến đấu bị ngoại giới biết được là như vậy. Ngay cả dâu bạc bên kia cũng gọi điện thoại tới, hỏi thăm chúng ta đến cùng làm sao chọc cái người điên kia. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, thêm gì nữa, hơn nữa, đoàn hải tặc hạm đội đến gần rồi hải vực của chúng ta. Suốt đội tựa như là xa lớt linh linh bản nhân. Dừng ngang, những cái này dự định thừa dịp cháy nhà hôi của linh cầu. Chris khinh thường nói đến. Tiểu dính ngay sau đó nói. Nhưng là rất bình đại ca đã trải qua mang theo ngư nhân vệ đội tại xa lớt gia tộc đáy thuyền, nhấc lên cự hình hải triều, làm bọn hắn không cách nào tiến lên. Đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc. Xa lớt bên kia hệ siêu nhân năng lực đông đảo, khẳng định có biện pháp thông qua ngư nhân tộc tuyến phong tỏa. Khố Lạc lắc đầu nói, nếu là như vậy, dâu bạc bên kia Marco đội trưởng nói, chỉ cần chúng ta nguyện ý cho bọn hắn cung cấp số lớn phỉ thúy dược tề, bọn hắn có thể thay chúng ta ngăn trở xa lớt gia tộc. Tiểu dính lại nói, quê hương của thủ vệ há có thể mượn lực tại ngoại giả. Tông nghiêm lắc đầu, không sai, người đi nói cho dâu bạc đám gia hỏa, muốn trị cha của bọn hắn, liền bản thân chuẩn bị kỹ càng có thể làm chúng ta hài lòng thẻ đánh bạc. Quyêu quốc độ, không cần bọn hắn đến thủ hộ. Bên trong nại hiếm thấy tỏ thái độ, giọng nói vô cùng nó quả quyết. Nếu như thế, tiểu hiểu, tiểu dính sau khi đi, Greg chép miệng một cái, dùng chân chỉ một phương hướng khác. Kỳ thật xa lớt đám người kia đơn giản cho là chúng ta cùng bách thú đánh túi bụi. Chỉ cần chúng ta đem mấy tên này trói gô treo trên thuyền, cho bọn hắn biểu hiện ra, cam đoan đám người kia biết dọa đến quay đầu liền đi. Theo hắn chỉ phương hướng, chỉ thấy bốn cái thân thể khác nhau người, mang theo biển lâu thạch thủ còng tay, ngồi chồm hổm ở thuyền sừng, chính là tam tai cùng khốc kéo xe tải nhỏ. Bách thú đoàn hải tặc cán bộ cao cấp thế mà bị một mẻ hốt gọn. Hừ, nếu không phải lão tử cùng hồng tai bị thuyền trưởng đánh ngất xỉu, bây giờ còn không biết ai thua ai thắng đâu. Jack không phục nói, ngươi có phải hay không lại ngứa ra lão tử huyết hà vừa vặn còn kém một cái chấn trạch huyết đấu. Sĩ, ta xem ngươi thật thích hợp. Phúc âm trầm mà nói, ngươi ít bần vài câu đi. Hiện tại có thể không phải chúng ta định đoạt. Khốc kéo xe tải nhỏ nhắm mắt lại sâu kín khuyên. Jack, Edward thấy thế, sông khố lạc mở miệng nói, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần thiên ác ma thuyền trưởng nghe ta, nhất định sẽ rõ ràng nỗi khổ tâm riêng của chúng ta. Thuyền trưởng mặc dù tại nổi điên, nhưng bách thú không nhất định là thiên vương địch nhân. Cái gì cẩu thí logic? Chấm ngoặc kép, Greg đã trải qua muốn kìm nén không được. Chuẩn bị động thủ, Greg, khố lạc đột đạt được âm thanh. Nhẫn nại nữa một cái đi. Không phải, người thật đúng là tin tưởng bọn họ nói nhảm a. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Khải nhiều coi như lại không não, cũng không nên không đầu không đuôi như thế dẫn phát chiến tranh. Mấy người thiếu chủ bên kia kết thúc chiến đấu rồi nói sau. Khố lạc luôn luôn là đoàn bên trong túi khôn, mọi người đã thành thói quen hắn tính toán không bỏ sót. Cho nên Greg mặc dù trong miệng chề môi nói khẽ, nhưng không có thêm một bước hành động, nhưng là vẫn không có mở miệng ngải đặc la đột được trầm giọng hỏi nói. Khải nhiều còn có thể dạng này đánh bao lâu? Edward nhắm mắt lại đều biết lời này là hỏi hắn. Trả lời nói, thuyền trưởng thể lực cũng không phải vô hạn, nếu không cũng sẽ không bị người ta tóm lấy nhiều lần như vậy. Nhưng ít ra còn có thể chống đỡ một vòng đi, đánh lên 10 ngày 10 đêm là không có vấn đề gì. Nghe hắn, ngải đặc la nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, chuẩn bị kỹ càng động thủ đi. Cái gì? Đám người kinh ngạc hỏi, để bọn hắn động thủ cái này há chẳng phải là đang nói. Will muốn bại làm sao có thể? Will chính là trong lòng bọn họ bất bại chiến thần. Nhiều năm như vậy, đã trải qua nhiều tràng như vậy chiến đấu, chưa bao giờ từng bị người chính diện đánh bại. Hình tượng như vậy, đã trải qua ở bên trong thiên vương bộ phận bền vững không thể gãy. Lão gia tử, chuyện cười này cũng không tốt cười. Grant nói ra, lão phu biết cầm loại chuyện này nói đùa sao? Khải nhiều con cần tiến công, không cần phòng thủ, nhưng thiếu chủ không chỉ có muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực tránh né công kích của hắn, đồng thời còn nhất định phải toàn bộ hành trình bảo trì hiện tại xem. Đối với tinh thần lực gánh vác cũng rất lớn, cứ kéo dài tình huống như thế, các ngươi không cảm thấy thiếu chủ động tác chậm sao? Vừa dứt lời, ở trên đảo phong vân đột biến. Hô! Chấm ngoặc kép, Will đầu đầy mồ hôi, quần áo sớm đã nát nhừ, trong miệng khí tức cũng bắt đầu có chút lộn xộn. Đối mặt với xoay tròn hướng hắn công tới lang nha bổng, bước chân nhẹ nhàng, liền muốn giống nguyên lai như thế tránh thoát Khải nhiều công kích. Nhưng là, đột được nghe được Khải trong lòng nhiều yên lặng nói một câu. Chúng rồi, lập tức, lang nha bổng tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trước nay chưa có nhanh, đã trải qua đánh mất đại lượng thể lực Will, vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể không đưa cánh tay trái ra, bảo vệ thân thể. Một tiếng vang thật lớn, bóng người giao thoa, ở trên trời vương các cán bộ trố mắt muốn nứt trong ánh mắt. Chỉ thấy Will toàn bộ cánh tay trái, không nghe sai khiến buông xuống bả vai, bị vỡ nát gãy xương. Xong, đây là thiên vương chỗ có người trong lòng đồng thời dâng lên tưởng niệm. Chẳng lẽ, thuyền của bọn hắn dài, cái kia thiên không chủ nhân, hôm nay muốn thua với cái kia mặt đất vương giả 1014 quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.